Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 238, trời cao mặc chim bay. Tô Viêm lá gan quá to lớn, hắn dám đánh lén Khai Dương cự tử. Người xem cuộc chiến sắc mặt không bình thường. Đầu tiên cực phẩm tinh thể rèn luyện đỉnh, đã dựng dục ra thông thần lực lượng. Đỉnh uy năng đủ mạnh mẽ. Từ trên xuống dưới ép rơi xuống, theo tiếng thần đánh nứt hư không, này đã khá kinh người rồi. A, Khai Dương cự tử như bị sét đánh, tàn tạ thân xác run rẩy, cũng bị bản mệnh đỉnh lập tức đập thành xương máu. Ầm ầm, nhưng mà Tô Viêm thảo phạt không chỉ có lần này. Cả người hắn sát quang dâng trào, toàn bộ cánh tay dập dờn hủy diệt gợn sóng. Giống như chân long đang thức tỉnh, tràn ngập chân long ý vị, tay không nứt trời, Khai Dương cự tử khởi động thần lô, chống đối bản mệnh đỉnh, đồng thời duỗi ra tàn tạ bàn tay đánh về phía Tô Viêm. Nhưng là Tô Viêm đòn đánh này quá mạnh mẽ, bá thể trạng thái hắn, biến hóa ra đại thần thông sức mạnh, oanh bổ mà đến, để Khai Dương cự tử cả người run lên. Tàn tạ bàn tay bị oanh kích nổ tung rồi. A, Khai Dương cự tử khóe mắt sắp nứt. Trong mệnh tuyền trong phút chốc chui ra cuồn cuộn Thái Dương thần quang, ẩn chứa kinh thế pháp tướng khí tức, lao xuống đến Tô Viêm trên người. Phanh, đây là một vệt đáng sợ sức mạnh tập kích tới, để Tô Viêm thân xác run rẩy, bá thể đều bị nổ ra. Hắn ho ra một khẩu huyết, suýt nữa mới ngã xuống đất. Giết, gánh đau nhức, một mạng liều mạng, cắn răng vung đầu nắm đấm, lại một lần nữa đánh vào Khai Dương cự tử trên người. Khốc liệt chém giết, để người xem cuộc chiến sợ hãi. Thời khắc này Tô Viêm quá hung mãnh, hoàn toàn là giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Liều mạng vung đầu nắm đấm oanh kích cự tử. Tô Viêm càng đánh nguyệt khiếp sợ, Khai Dương cự tử cũng quá mạnh, không hổ là thất, bát trọng thiên pháp tướng cảnh tu sĩ, so với Tiết Vân Minh bọn họ cường thịnh không chỉ là một, hai lần. Vô liêm sỉ, ta muốn làm thịt ngươi. Khai Dương cự tử điên cuồng hét lên, bàn tay đều bị đánh nổ, cả người vô cùng thê thảm, cả người đều là vết máu. Đều phải bị rỡ xuống một thân xương. Hắn phát ra gào thét thảm thiết, muốn nứt trời, con người đỏ như máu. Hắn từ không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Tô Viêm, cái này thứ hỗn trướng. Tinh không giác hiện ra hình ảnh, để Khai Dương điện chủ trợn tròn đôi mắt. Hàn Tấn cũng đều muốn tức nổ. Tiết ra người cũng cùng gào thét, chết quá nhiều người rồi. Chín đại pháp tướng cảnh tu sĩ đã nuốt hận, bị đại sát trận cho luyện thành cho tàn, liền một bộ thi thể cũng không tìm tới. Thậm chí Khai Dương cự tử bị thương nặng, toàn bộ cánh tay đều bị phế rơi mất, nguyên khí tổn thất lớn. Cho tới tổ hành cũng phi thường thảm, nếu không là hắn nắm giữ kích lớn màu đỏ ngòm mạnh mẽ, cắt ra ngũ hành lực lượng, kết cục của hắn cũng không khá hơn chút nào. Tiểu tử đi mau, bọn họ đến rồi. Thiết Bảo Tài ở quan sát, mơ hồ phát hiện, phương xa tràn ngập đáng sợ gợn sóng. Nó nhận ra được từng sợi diệt thế khí thế. Để rất nhiều núi cao đều vô thanh vô tức chôn vùi. Điều này làm cho Bảo Tài giật mình. Nó cấp tốc vọt tới, bắt chuyện Tô Viêm nhanh chóng bỏ chạy. Tô Viêm không cam lòng. Ngũ hành trận còn đang vận chuyển, hắn tiêu tốn hơn 1000 cân thiên tinh thạch, nên có thể giết đi Khai Dương cự tử, trọng thương tổ hành, đáng tiếc, quá mẹ kiếp đáng tiếc, ở cho ta một chút thời gian, ta có thể liều mạng Khai Dương cự tử. Tô Viêm phi thường không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cùng Thiết Bảo Tài hội hợp cấp tốc thoát đi. Ngăn cản hắn, cách rất xa. Đã truyền tới lệnh hư không rung động thần âm, Tiết Quan lửa giận sắp bức áp mà đến, thậm chí lực lượng nguyên thần của hắn phóng xạ mà ra. xuyên qua hư không, muốn lưu lại Tô Viêm. Tiết gia ở đây mai phục tu sĩ lao xuống mà tới. Nhưng là hiện tại Tô Viêm đã không phải dễ trêu như vậy. Hắn gầm lên một tiếng, thiên địa đều run, non sông tan vỡ, từng tòa núi lớn đều đi theo chập trùng. Oanh, Tô Viêm mắt tách thần mang, thần thông đại môn phun ra một con chân long, ngao du thiên địa, mang theo thông thần lực lượng, liền như vậy quét ngang đi lên, va chạm vồ giết về phía hắn một đám tu sĩ bay ngang ra ngoài. Rất nhiều tu sĩ nổ tung ở trời cao. Hắn ở thần thông cảnh vô địch rồi. Quan chiến tu sĩ dồn dập dọa người. Ai có thể đỡ được Tô Viêm? Pháp tướng cảnh tu sĩ tuy rằng có thể, nhưng là hiện tại thế hệ tuổi trẻ bước vào cửa ải này quá ít. Tuy rằng có thế hệ trước cũng bước vào cửa ải này, nhưng là những này lão tu sĩ đa số đều đang bế quan. Cảm ngộ đại đạo, thử nghiệm xé rách cửa ải, thu được càng nhiều tuổi thọ. Âm âm, tầng tầng lực lượng nguyên thần hiện lên mà đến, phảng phất một đầu man hoang cự thú ẩn núp ở đây. Tiết quan nguyên thần khủng bố tuyệt luân, dường như một đầu kim xí đại bằng phủ xông lại, va chạm trên Tô Viêm, muốn chém nguyên thần của hắn. Tô Viêm nguyên thần đều ở rung động, đây là hình thần đều diệt nguy hiểm, nhưng là hắn hồn nhiên không sợ. Nguyên thần thức tỉnh, lấy ra một chuỗi Phật châu, viên viên rực rỡ óng ánh, quay chung quanh nguyên thần của hắn vận chuyển, chống lại cách không lan truyền mà đến nguyên thần sát phạt. Hống, thiết bảo tài gầm nhẹ, mi tâm bay ra ngoài một đầu hoàng kim gấu trúc, trên cổ mang theo một cái lục lạc, rung động ầm ầm. Rung động đi ra gợn sóng màu vàng, đánh về phía tiết quan nguyên thần lực lượng, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Thiết bảo tài cùng Tô Viêm nắm giữ nguyên thần bí bảo đều cực kỳ mạnh mẽ. Dĩ nhiên đem kim xí đại bằng cho đánh nứt rồi. Bảo tài nguyên thần của ngươi nhanh bước vào phản hư cảnh giới rồi. Tô Viêm kinh dị, nguyên thần của hắn còn kém một ít, nhưng là thiết bảo tài nguyên thần tu hành rất cao. Cũng không nhìn một chút bản thú thần là ai. Chờ xem, chờ ta bước vào thần thông cảnh, khẳng định không kém ngươi. Thiết bảo tài tràn đầy tự tin mở miệng. Phương xa núi rừng run lên, quần sơn chập trùng, tiết quan uy thế thiên địa, cả người không tự chủ được tràn ra, uy thế chúng sinh khí tức, như một tôn thần vương ở xuất hành, nhìn xuống bát hoang thập địa. Con người của hắn mở đóng thời khắc, ánh sáng kia rừng rực, nhìn chằm chằm Tô Viêm, đáy mắt hiện lên một tia lửa giận, tốc độ của hắn quá nhanh. Truy đuổi Tô Viêm nhân mã đều cắn răng. Tô Viêm hiện tại bước vào thần thông bí cảnh, đạo hạnh tăng nhanh như gió. Đối với xúc địa thành thốn nắm giữ đã chạm được tinh túy. Vượt qua tốc độ thực sự là kinh người. Bình thường pháp tướng cảnh tu sĩ đều bị quăng rất xa. Ầm ầm, cũng đúng vào lúc này. Tiết quan vung tay lên, phảng phất rút ra một phương tinh không, lộ ra khủng bố khí thế, để phụ cận sinh linh hoảng sợ, nơm nớp lo sợ muốn sụi ngã xuống đất. Đây là bảo vật gì? Có người phảng phất nhìn thấy một phương tinh hà buông xuống. Đây là một cái trắng lóa roi, tỏa ra ánh sáng lung linh, bị tiết quan vung mạnh thời khắc, rung động ra đánh nát tinh không khí tức. Màu bạc roi trong phút chốc bao phủ mà lên, như ngân hà rơi xuống đất. Tiếng chấn mây xanh, uy thế bàng bạc, roi đáng sợ, quất sụp hư không, mà cấp tốc phóng to, xuyên qua ngàn dặm hư không, mạnh mẽ đánh về phía Tô Viêm. Cao cấp nhất đạo thần binh, đả tinh tiên, thiết bảo tài rít gào, nó đỏ mắt, màu bạc roi dài, dường như mọc ra cánh, kéo xuống đến đồng thời, mơ hồ có tinh thể vỡ vụn hình ảnh hiện lên. Đây là đả tinh tiên. Tinh không vương thú thay đổi sắc mặt, nó phi thường giật mình. Đây là một thứ báu vật, giá trị kinh người, đứng hàng đứng đầu nhất thần đạo binh. đứng đầu nhất thần đạo binh quá hiếm thấy. Mặc dù là ở siêu cấp thế lực bên trong, cũng đúng là hiếm thấy. Vật ấy giá trị cùng tổ hành nắm giữ kích lớn màu đỏ ngòm thuộc về một cấp độ trọng bảo. Thế nhưng đả tinh tiên giá trị vượt qua kích lớn màu đỏ ngòm. Bởi vì món chí bảo này rất khó tế luyện, nhất định phải cường giả ở trong vũ trụ, chặt đứt một cái tinh hà. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Hơn nữa cần tinh lực dồi dào tinh hà mới có thể rèn luyện ra đả tinh tiên. Như không phải là bởi vì Bắc Đầu Tinh có đại đạo áp chế, đả tinh tiên lập tức đều có thể đổ nát một cái dãy núi lớn. Ầm ầm ầm, tầng tầng hư không nứt toác, Tô Viêm đều kinh sợ, hai mắt của hắn mở to, lập tức lấy ra tinh thần bảo tháp. 10 tầng tinh thần bảo tháp, nội hàm thần tính lực lượng hiện ra, tọa lạc ở Tô Viêm đỉnh đầu, ầm ầm vận chuyển. Đả tinh tiên trực tiếp nện ở tinh thần bảo tháp trên. Bảo tháp này nổ vang, rì rào run lên, kém chút bị đả tinh tiên cho đánh bay. Đáng ghét, đây là Bắc Đấu tinh chủ trọng bảo, thiếu một chút liền đánh nứt Tô Viêm. Diêu Quang Điện một cái đệ tử gào thét, thực sự không nghĩ ra Trúc Nguyệt làm sao sẽ đem tông này bảo vật đưa cho Tô Viêm. Thậm chí Tô Viêm còn nắm giữ thất tinh lô tông này cấm bảo. Em phải nghĩ biện pháp là một khẩu sát phạt báu vật. Tinh thần bảo tháp cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là trấn thủ loại hình, không phải thảo phạt loại hình trọng bảo. Thiết bảo tài mặt tối sầm lại, bởi vì tổ hành thoát vây rồi. Hắn tóc tai bù xù, cả người đều là huyết. Cái này dường như huyết ma tổ hành đang thét gào, con người đều hóa thành màu máu, lấy ra kích lớn màu đỏ ngòm, bổ về phía trước. Tô Viêm, không giết người thề không làm người. Tổ hành gầm lên, giống như điên cuồng, liên tiếp bổ ra mấy chục đạo màu máu thần mang, dạn nứt hư không. Đáng tiếc hắn không làm được tiết quan kinh diễm như vậy, có thể cách hơn ngàn dặm chặn Tô Viêm. Đi, Tô Viêm lấy tinh thần bảo tháp trấn thủ, hắn liên tiếp bước đi trong hư không, một bước tiếp một bước, xúc địa thành thốn, bay lượn hư không, hắn toàn bộ mái tóc đều trôi về sau đầu, trời cao mặc chim bay, xúc địa thành thốn vận chuyển, hắn như là tia chớp màu vàng óng, vượt qua hư không, cấp tốc lui lại, thật nhanh, tiết quan tốc độ quá nhanh. Nói không chắc có thể chặn Tô Viêm. Theo sát tu sĩ đều không đuổi kịp. Từng bước sắc mặt của bọn họ không bình thường. Tô Viêm khi thì ở trên đại lục bôn tập. Một bước tiếp một bước. Bộ pháp huyền diệu. Hắn móc lên nguyên bút. Ở núi sông địa thế khắc họa trận văn. Bước vào thần thông bí cảnh. Khắc họa trận ngân cũng càng cường rồi. Tô Viêm kinh hỉ. Mỗi một khu vực đều sương mù cuồn cuộn, địa mạch chi khí phân tán, tầng tầng cương vực ngưng tụ trận thế, diễn biến mê tung trận, trong lúc nhất thời ngăn cách tiết quan thiên mục, xúc địa thành thốn cái môn này bí thuật quá mạnh, đúng lúc tiết quan đuổi được Tô Viêm, cũng rất khó đang tìm được tung tích của hắn. Cương vực mênh mông vô tận, Bắc Đầu Tinh quá mênh mông, bọn họ hiện tại nằm ở hạt nhân đại vực. Tô Viêm một đường chạy gấp, quan sát địa thế cách cục, từng bước phát hiện, chu vi núi sông địa thế, càng ngày càng chất phác cùng kinh người rồi. Tô Viêm hoảng sợ, hắn nói ra, chúng ta khoảng cách hạt nhân địa vực càng ngày càng gần rồi. Thiết bảo tài run rẩy một cái, Bắc Đầu Tinh là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, hạt nhân địa vực mới là trọng yếu nhất. Bởi vì có Bắc Đầu Long Mạch, ngoại vi cùng Trung Đại Vực, cùng hạt nhân địa vực rất khó cùng luận. Này hạt nhân địa vực tuyệt đối dựng dục ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Long Đồ Đằng đã cảm ứng được không ít bảo vật tung tích. Bất quá những thứ đồ này đối với Tô Viêm tác dụng không lớn. Hắn cũng lười lùng bắt. Tô Viêm, ta tiết quan muốn giết người, còn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trước hết để cho ngươi sống thêm mấy ngày. thanh âm hùng hậu lan truyền mà đến, quét ngang mênh mông cương vực. Đây là nguyên thần truyền âm, ở trong hư không dập dờn âm thanh, truyền khắp chu vi mấy ngàn dặm, ẩn chứa tiết quan tinh thần ý chí, có quét ngang tất cả vô địch khí thế lan tràn mà ra. Emra, bắt nạt địa cầu chúng ta người không chỗ dựa. Thiết Bảo Tài mạnh mẽ mở miệng, không phải là tu hành cao điểm, hung hăng cài rắm, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem hắn đạp ở dưới chân. Tô Viêm song quyền nắm chặt, hai mắt lộ ra đáng sợ ý chí. Hắn hiện tại đã thoát khỏi tiết quan, kéo dài bắn vọt, tốc độ mau kinh người. Tinh không giác từng bước mất đi Tô Viêm tung tích. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Hàn Tấn trợn tròn đôi mắt, nét mặt già nua dữ tợn một mảnh. Hơn một vạn cân thiên tinh thạch a, liền như vậy bay đi, mà hắn không có mò được gì. Khai Dương điện chủ sắc mặt phi thường khó coi. Khai Dương cự tử thương thế nghiêm trọng, nguyên khí đại thương, ngũ hành sát trận dĩ nhiên diệt vong. Chín đại pháp tướng cảnh tu sĩ chết đi. Lần này vây quét chiến tạm thời kéo xuống màn che. Tin tức tuyên dương ra ngoài, gây nên sóng lớn. Bắc Đẩu Thiên Kiêu đây là quật khởi. Quá ác, giết chín đại pháp tướng cảnh tu sĩ. Mới thần thông bí cảnh Bắc Đẩu Thiên Kiêu. Nắm giữ của cải cách dù không tốn thời gian dài, liền có thể vọt tới thần thông cảnh đỉnh phong. Lần này có trò hay nhìn. Tiếc hận chính là Bắc Đẩu Thiên Kiêu đạo hạnh quá yếu, khoảng cách tiết quan bọn họ quá xa xôi. Bắc Đẩu Tinh Cương vực rộng lớn, các đại địa vực đều có nhân mã nghỉ chân. Nhận được tin tức, bọn họ dồn dập hoảng sợ. Mỗi một ngày đi qua, Hàn Đồng bọn họ đều tức đến nổ phổi. Tô Viêm bốc hơi khỏi thế gian, cái gì tung tích cũng không tìm tới. Mãi cho đến nửa tháng sau, sự tình từng bước bình tĩnh lại, nhưng là Bắc Đấu Tinh Tháp không yên tĩnh, gây nên các đường tu sĩ vây xem. Rốt cục lên đường đi sông Bắc Đấu Tinh Tháp đi rồi. Tiết gia chủ cười ha ha, chư vị mà xem, con trai của ta quán quân đại hiển thần uy, tắm máu các đại bảng danh sách, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.